thánh tộc. Đó là cái gì? Truy Phong mở miệng hỏi. Một cái truyền thừa đã lâu cổ xưa chủng tộc, thượng cổ gia tộc của người chết, thần bí, cường đại. Đối với cái này cái chủng tộc, các ngươi hay vẫn là thiểu biết đến cho thỏa đáng. Hơn nữa, liền ta cũng là nghe nói, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tộc chi nhân, thánh tộc người, thần bí khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiểu tiểu thân thế thần bí, đi theo nàng, là một cái lựa chọn tốt, Kim Xích Tiêu thì thào nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, 8 năm Tô tiểu tiểu thân thế, bản thân chính là một cái mê. Cái này bị mất 12 năm trí nhớ nữ hài, về sau đường, nhất định tràn đầy nhấp nhô cùng gập ghềnh. Kim Xích Tiêu đạt được Tử Lam trợ giúp, chỉ cần hắn không ngu ngốc, trong vòng 10 năm là có thể tấn thăng đến huyền vũ cảnh. Đương nhiên, Kim Xích Tiêu chẳng những không ngu ngốc, hơn nữa rất thông minh. Một cái người ngu, làm sao có thể đủ tu luyện tới nguyên vũ cảnh đỉnh phong, huống chi, yêu thú tu luyện. Bản thân tựu so nhân loại muốn khó khăn. Không gian loạn lưu bên trong, Tô Nham khống chế lấy thái cực đồ không ngừng ở không gian phong bạo bên trong xuyên thẳng qua, giống như lướt sóng, cái kia đủ để nát bấy hết thảy phong bạo, không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Thái cực đồ rèn luyện, thân thể rèn luyện, bao giờ cũng không đang tiến hành lấy. Tại vũ cực đại lục phía trên, muốn tìm được một cái như vậy phong bạo đến rèn luyện bản thân, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cho nên, Tô Nham tuy nhiên không thể đi ra không gian loạn lưu, nhưng lại cũng phi thường quý trọng như vậy một người tu luyện cơ hội, muốn đem cả người đều được đến tốt nhất tu luyện. Một bên tu luyện, Tô Nham cũng không quên nhớ một bên tìm xuất khẩu. Chỉ cần có đi ra không gian loạn lưu cơ hội, Tô Nham là chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn cũng không muốn vây chết ở chỗ này. Chỉ trước mắt, 5 năm thời gian đã trôi qua rồi. Tại cái này trong vòng 5 năm, Tô Nham không biết tại không gian loạn lưu bên trong đi rất xa, cũng không biết cùng bao nhiêu không gian phong bạo chiến đấu qua. Trăm giảm phạm vi không gian phong bạo, hắn đã có thể tiến vào 20-30 giảm, so về ngay từ đầu trăm trượng, không biết mạnh bao nhiêu. Hắn bản thân tu vi cũng là đạt đến linh vũ cảnh đỉnh phong trạng thái. Ta đã tu luyện đến linh vũ cảnh đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không cách nào tấn chức nguyên vũ cảnh. Đây là rất gian nan một bước, đối với ta mà nói. Ngoại trừ muốn sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc bên ngoài, còn muốn tiến hành chiến đấu chân chính. Tô Nham thầm nghĩ, 5 năm thời gian, lòng của hắn chí tại đây cô quạnh không gian loạn lưu bên trong đã tôi luyện dị thường cứng cỏi. Bất quá nhưng bây giờ gặp phải vấn đề mấu chốt nhất. Cái kia chính là tấn chức nguyên vũ cảnh vấn đề, lĩnh ngộ sơ bộ không gian pháp tắc là mấu chốt. Với hắn mà nói, còn muốn kinh nghiệm xích loại trắng trợn chiến đấu, loại này chiến đấu, dựa vào không gian phong bạo là không được. 5 năm rồi, còn không có tìm được không gian loạn lưu cửa ra vào. Bất quá ta sẽ không buông tha cho, ta hiện tại ở vào không gian sâu nhất tầng, cảm ngộ không gian pháp tắc nếu so với tại bên ngoài dễ dàng rất nhiều. Ta trước hết lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bất kể như thế nào, Yên Nhi tuổi thọ hoàn tất trước khi, ta phải muốn đi ra ngoài. Bằng không, Tô Nham không dám lại nghĩ tiếp. Hắn hiện trong tay có được cửu chuyển hồn nguyên đan, nhưng là muốn cứu Liễu Yên Nhi tánh mạng, còn cần. Tô Nham lẳng lặng cảm thụ được không gian lưu động, thẳng đến hắn chăm chú cảm ngộ thời điểm, mới phát hiện mình trước khi nghĩ cách là 10 phần sai. Không gian loạn lưu tuy nhiên là không gian chỗ sâu nhất, nhưng là do ở không gian lưu động không cố định tính cùng luống cuống tính, khiến cho hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc độ khó so tại bên ngoài khó hơn vô số lần. Tô Nham tế ra toàn bộ thần thức, thẩm thấu tiến vào loạn lưu mỗi một chỗ không gian, muốn giải không gian chi lực hướng đi, lại bi kịch phát hiện, tại đây không gian lưu động, hướng về vô số phương hướng, không gian chi lực cũng là hướng về vô số phương hướng, không có cố định hình thức, lĩnh ngộ, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mẹ, ta còn cũng không tin, Tô Nham thầm mắng một tiếng, lần nữa cưỡng ép ổn định tâm thần, thần thức áp giúp vào cực hạn, cả người rất nhanh yên lặng xuống, hoàn toàn xuyên vào đến đối với cái kia tiềm ẩn không gian pháp tắc cảm ngộ bên trong. Ngũ hóa môn bên trong, Kim Xích Tiêu đã bế quan 5 năm, 5 năm không xuất quan một lần. Tiểu Bạch cùng Truy Phong có được lấy dị thú huyết mạch, thực lực cũng là tăng vọt. Hai người này từ lúc 2 năm trước tựu ra ngũ hóa môn, trực tiếp tiến nhập Đông Lăng. Hai thú ra ngoài mục đích, rất rõ ràng là vì đối phó bốn thế lực lớn. Ngoại trừ cái này hai thú bên ngoài, Đông Lăng còn xuất hiện một cái kiếm thần cùng sinh mãnh nam. Hai người này mục đích cùng Tiểu Bạch hai thú đồng dạng, hơn nữa chuyên môn tập sát lịch lãm rèn luyện tại bên ngoài bốn thế lực lớn đệ tử hạch tâm, chỉ cần nhìn thấy, lập tức giết chết. Bốn thế lực lớn đệ tử hạch tâm tầm đó, bởi vì này hai người hai thú náo lòng người bàng hoàng, rất nhiều đệ tử không dám ra ngoài. Cuối cùng, bốn thế lực lớn đồng thời hạ đạt tất sát lệnh, thậm chí có cao thủ xuất hiện, muốn đối với hai người hai thú tiến hành tập sát. Nhưng là phàm là người xuất thủ, cuối cùng hoặc là ngoài ý muốn mất tích, hoặc là phơi thây hoang dã, cái chết kỳ thảm. Có người miêu tả, hai người này hai thú tới vô ảnh đi vô tung, dị thường thần bí, trong đó là một đầu con lừa, phàm là bị cái này đầu con lừa cho đánh chết, toàn bộ đã mất đi đầu. Cái này đầu con lừa mọi người đều không xa lạ gì, đúng là từng tại Thiên Loan Sơn xuất hiện cái kia đầu chuyển đá đầu người con lừa. Thậm chí liền kiếm thần kia cùng sinh mãnh liệt các nam nhân cũng đều không xa lạ gì, cũng biết hai người này hai thú là cùng một người có quan hệ. Một cái đã trở thành truyền thuyết thiếu niên, năm đó hòa bình đảo một trận chiến, cho tới bây giờ bị người nhắc tới, như cũ là vẻ mặt cảm khái. Bốn thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi chỉ sợ không được an bình a. Cái này mấy cái xuất quỷ nhập thần gia hỏa, rõ ràng cho thấy vì cho Tô Nham báo thù. Tô Nham, tuyệt đại kiều tử a, nếu như bất tử, hiện tại không biết cường hoành thành bộ dáng gì nữa a. Có người nghị luận, có người tiếc hận. Ngũ hóa môn bên trong, Liễu Yên Nhi bị sinh mệnh nguyên tuyền cải thiện qua thể chất, cũng đã tu luyện đến linh vũ cảnh. Nàng một thân áo lam, mang theo cô độc thân hình đứng lặng tại một cái ngọn núi đỉnh. Ánh mắt của nàng một mực hướng phía một cái phương hướng, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Một ngày lại một ngày, nhưng là Liễu Yên Nhi lại sâu tín, người kia còn chưa chết. Chỉ trước mắt, lại là 2 năm rưỡi thời gian trôi qua, không gian loạn lưu bên trong Tô Nham, lần ngồi xuống này tự là 2 năm rưỡi, 2 năm rưỡi không có nhúc nhích qua thoáng một phát. Tại ngày hôm nay, hắn quanh thân loạn lưu đột nhiên giống như đình trệ, vốn cuồng loạn trạng thái lập tức đình chỉ, truyền ra tí ti chấn động, thì ra là lúc này. Tô Nham cái kia trọn vẹn đóng 2 năm rưỡi con mắt rồi đột nhiên mở ra, theo hắn trong ánh mắt kích xạ mà ra, tự là loạn lưu chấn động. Ta rốt cục lĩnh ngộ ra một tia không gian pháp tắc, 8 năm rồi, còn có 2 năm thời gian, ta phải muốn đi ra cái này chết tiệt địa phương. Dùng ta thực lực bây giờ, nguyên vũ cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của ta, nếu như hiện tại cái kia thương mộc sẽ cùng ta chống lại, trực tiếp đã bị ta cho trục chết. Tô Nham trong ánh mắt bắn ra ra hàn mang, năm đó hòa bình đảo một trận chiến tham gia vây giết chính mình cái kia 10 cái thế lực lớn, hắn từng cái đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, còn có hòa bình yêu vương, chỉ cần mình đi ra ngoài, những thế lực này cũng đừng nghĩ an bình. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại như trước không có tấn chức nguyên vũ cảnh, bất quá lại cũng đã đụng chạm đến nguyên vũ cảnh cánh cửa, hắn hiện tại cần đúng là chiến đấu, trong chiến đấu tấn cấp. Rồi đột nhiên, một đạo ánh sáng tại Tô Nham phía trước lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên chỉ là lóe lên, nhưng là Tô Nham lại tinh chuẩn nắm chặt. Tại đây dạng không gian loạn lưu bên trong, như vậy một đạo ánh sáng, lộ ra như vậy chướng mắt. Có ánh sáng, Tô Nham thân hình chấn động, thiểm điện bộ điên cuồng thi triển, hướng về kia ánh sáng xuất hiện địa phương tự bay đi. Trên mặt của hắn mang theo một tia hưng phấn, mặc kệ như thế nào, đạo kia ánh sáng lại để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Hắn như thiểm điện đi vào cái kia ánh sáng xuất hiện địa phương, lại phát hiện không có vật gì. Đang tại hắn phải thất vọng thời điểm, một tiếng cực lớn nổ vang từ tiền phương truyền ra. Oanh ầm ầm nổ mạnh, phía trước vốn bình tĩnh không gian lập tức toát ra một cái động lớn đi ra. Một cái quái vật khổng lồ theo đại trong động phi bắn vào. Đây là một cái toàn thân dài khắp xích kim sắc lân giáp quái vật, Hắn tựa hồ là đã bị cường đại công kích cùng không gian hấp dẫn chi lực mới tiến vào đến nơi đây mặt đấy. Thấy thế, Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cơ hồ tưởng tượng liền biết rõ, cái này quái vật cũng giống như mình không may, trực tiếp cho lỗ đen thôn phệ đã đến không gian loạn lưu bên trong. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, tựu là thừa dịp hắc động kia không có biến mất trước khi lao ra. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Thái cực đồ, Tô Nham hét lớn một tiếng, nào dám có nửa điểm lãnh đạm. Thái cực đồ lập tức lòe ra, đem chính mình hoàn toàn bao khỏa, cũng chẳng quan tâm quái vật kia. Cả người bị thái cực đồ bao khỏa, như thiểm điện nhảy vào cái kia trong hắc động. Tô Nham mới vừa tiến vào đến một cái khác không gian, lỗ đen lực lượng lập tức tăng lớn, muốn đem chính mình cho lôi kéo trở lại. Mẹ, lão tử đánh chết đều không nên vào. Tô Nham mắng to một tiếng, toàn thân sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ đều quán thâu đến thái cực đồ bên trong, tinh mang vạn thịnh, âm dương nhãn không ngừng lăn mình, quay cuồng, lục sắc âm dương tuyến bất trụ lắc lư, đến chống cự lỗ đen hấp lực. Sau một lát, lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, Tô Nham chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, kinh khủng kia hấp lực biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn bị truyền ra. Vi đa đơ ự, C, lão tử đi ra, lão tử theo không gian loạn lưu bên trong đi ra, ca tựu là kỳ tích, ca tựu là cái truyền thuyết A. Tô Nham cười ha ha, quả thực hưng phấn đã quên hình, không có chút nào đi chú ý mình đi tới một cái dạng gì địa phương. Hắn thu hồi thái cực đồ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho làm cho trợn tròn mắt. Kim sắc thế giới, khắp thế giới đều là vàng dòng nhan sắc, đâm Tô Nham con mắt bốc lên. Hắn cố gắng hấp thu một ngụm thiên địa nguyên khí, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại đây thiên địa nguyên khí, vậy mà hoàn toàn là kim chi khí. Bà mẹ nó, lão tử tới nơi nào? Tô Nham trừng mắt, vừa mới bắt gặp một cái cự đại quái vật đang tại hướng về chính mình không ngừng tới gần. Quái vật kia toàn thân xích kim sắc, xem rất là nhìn quen mắt, dĩ nhiên là cùng vừa rồi tiến vào cái kia không gian loạn lưu bên trong quái vật đồng dạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, kim thuộc tính không gian thú. Tô Nham căn bản không biết mình đi tới một cái dạng gì thế giới, hoàn toàn do kim chi khí cấu thành thế giới. Hắn sững sờ nhìn xem hướng về chính mình không ngừng đi tới quái vật. Quái vật kia càng là dùng xem ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tô Nham. Quái vật là một loại đặc thù không gian thú, mà Tô Nham tiến vào cũng là kim xích tiêu trong miệng theo như lời một cái khác loại dị độ không gian bên trong. Vừa mới, lưỡng con quái vật tại đại chiến, vô ý phá vỡ dị độ không gian. Cái con kia không gian thú bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, một cái khác chỉ không gian thú còn không có kịp phản ứng. Chợt nghe đến một cái hưng phấn có chút dâm đãng tiếng cười truyền ra. Tô Nham đem ánh mắt định tại đây không gian thú trên người, phát hiện hắn chân thật tu vi cũng chẳng qua là linh vũ cảnh mà thôi. Linh vũ cảnh ở giữa chiến đấu, sở dĩ có thể đánh vỡ hư không, là vì bọn hắn trùng hợp đánh trúng cái này dị độ không gian yếu kém nhất một điểm, trực tiếp đánh ra một cái lỗ đen, mà Tô Đại Thiếu vừa vặn bắt lấy cái này cơ hội tránh tiến đến, có thể nói trùng hợp cực kỳ. Ngươi là quái vật gì, đến từ ở đâu? Cái kia không gian thú ông ở bên trong ông khí, nhưng là chỗ nói vậy mà cùng nhân loại đồng dạng, Tô Nham có thể nghe hiểu được, cũng là bởi vì có thể nghe hiểu, Tô Nham thiếu chút nữa không có bị cái này không gian thú cho tức chết. Chính mình trường một bộ quái vật bộ dáng, lại vậy mà hỏi mình là quái vật gì, bổn thiếu gia như thế anh tuấn tiêu sái, lại bị một cái xấu vô cùng quái vật xem trở thành quái vật. Quả nhiên là phiền muộn cực kỳ a. Trước mắt cái này không gian thú, chừng một trượng lớn nhỏ, toàn thân đều dài khắp xích kim sắc lân phiến, tản mát ra thuần khiết kim khí tức, liền con mắt đều là xích kim sắc, thỉnh thoảng tách ra kim mang. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật, tự tiện xông vào kim thế giới, sẽ chết. Không gian thú thân hình chấn động, phát ra tiếng răng rắc tiếng nổ, nâng lên quạt hương bồ đại kim sắc bàn tay, hướng về Tô Nham tự đánh ra. Tô Nham thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười. Cái này không gian thú tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng tự linh vũ cảnh bát trọng ngày mà thôi, vậy mà ở trước mặt mình nói như vậy. Tô Nham không cách nào tấn chức nguyên vũ cảnh, cũng là bởi vì khuyết thiếu chiến đấu, hiện tại vô ý xâm nhập dị độ không gian, đúng là một cái địa phương chiến đấu. Đối mặt không gian thú công kích, Tô Nham thân thể bất động, đồng dạng chém ra một bàn tay, lăng không vỗ xuống đi, sinh mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng lực đạo. Bình một tiếng, cái kia không gian thú trực tiếp đã bị xếp thành cặn bã, một khỏa kim quang chói mắt kim hạch chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, theo đã biến thành bụi phấn không gian thú trong cơ thể trôi nổi. Tô Nham một tay lấy hắn nắm trong tay, cái này kim hạch tự tương đương với yêu thú yêu linh. Tô Nham kinh ngạc phát hiện, cái này không gian thú kim hạch dĩ nhiên là thuần khiết kim thuộc tính, bên trong ẩn chứa tinh khiết nhất kim khí tức. Cái này quả nhiên là một cái kim sắc thế giới, trong lúc này không gian thú toàn bộ do kim chi khí tạo thành, quả thực thật tốt quá. Ta đang lo lấy tìm không thấy cơ hội tu luyện Bạch Hổ Cương Kim Quyết, hiện tại vừa vặn mượn nhờ tại đây kim chi khí đến tu luyện, nhất định có thể đem Bạch Hổ Cương Kim Quyết tu luyện tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Tô Nham kinh hỉ vạn phần. Bất quá cái này không gian thú cũng thật sự là cường đại, thân thể cường hoành vô cùng. Vừa rồi cái kia không gian thú tuy nhiên linh vũ cảnh bát trọng thiên, nhưng là linh vũ cảnh lục trọng thiên tu sĩ tại hắn trong tay chỉ sợ cũng bù không được một chiêu sẽ bị trục chết. Đáng tiếc, gặp được ta, Tô Nham thân thể trải qua không gian phong bạo rèn luyện 8 năm thời gian, đã sớm cường hoành không thành bộ dáng, cùng không gian thú so, chỉ ở hắn bên trên không tại hắn xuống, hơn nữa hắn bản thân thực lực cường hoành. Cái này bát trọng thiên không gian thú căn bản không phải đối thủ. Dùng Tô Nham thực lực bây giờ, mặc dù gặp gỡ nguyên vũ cảnh, cũng đủ để diệt sát. Cái này dị độ không gian ở trong không gian thú tuyệt đối không chỉ một chỉ hai cái. Chẳng những thích hợp luyện chế chính mình Bạch Hổ Cương Kim Quyết, là trọng yếu hơn là hắn tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, còn chưa từng có tham dự qua chính thức đại chiến, cùng không gian thú đại chiến, tôi luyện chính mình tu vi. Tìm cơ hội tấn chức nguyên vũ cảnh. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, đồng thời, một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Lôi quỷ, ngươi đang làm gì đó, như thế nào chậm như vậy, đi đầu một cái không gian thù, khí tức so với trước bị Tô Nham đánh chết còn muốn cường hoành hơn, chừng linh vũ cảnh cửu trọng thiên, cái này không gian thú lời nói chỉ nói, là thấy được Tô Nham cùng với Tô Nham trong tay kim hạch. Sắc mặt lập tức đại biến. Nơi nào đến quái vật, cái khác không gian thú trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo kim mang, chừng tại Tô Nham trên người. Mụ mụ ngươi, lão tử ngược lại trở thành quái vật rồi. Tô Nham đại phiền muộn, không nói hai lời, phi thân lên, nâng lên nắm đấm đối với cái kia bốn cái không gian thú liền đánh tới. Tốt hung hăng càn quấy quái vật, tự tiện xông vào kim thế giới. Hắn giết chết lôi quỷ, còn muốn đối với chúng ta ra tay. Quả thực cuồng vọng, đầu lĩnh kia không gian thú giận dữ, tại hắn xem ra, Tô Nham một con kiến nhỏ giống như tồn tại, còn muốn ở trước mặt mình nhảy đáp, không thể nghi ngờ là muốn chết. Để cho ta tới giết chết hắn, một cái không gian thú vừa xài bước ra, toàn thân kim chi khí giạt rào, cực đại nắm đấm đối với Tô Nham nện tới. Vậy thì nhìn xem ai thân thể lực lượng cường đại hơn, Tô Nham trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Cùng không gian thú nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, phanh trầm trọng tiếng vang, hư không sát ra mảng lớn hỏa hoa. Tại Tô Nham một quyền này phía dưới, cái kia không gian thú một đầu cánh tay lập tức bị đánh đích nát bấy. Không gian thú quá sợ hãi, chỉ là hắn còn không có kịp phản ứng, tựu chứng kiến Tô Nham thân thể cao cao nhảy lên, một cước hướng về chính mình đạp xuống dưới. Chân to dẫm nát không gian thú đỉnh đầu, phảng phất một tòa đại sơn áp xuống dưới. Cái kia không gian thú kêu thảm thiết một tiếng, căn bản không cách nào chống cự như vậy lực đạo, bị thoáng một phát đánh chính là nát bấy. Cái gì? Mặt khác ba con không gian thú đồng thời kinh hô, Tô Nham ra tay quá là nhanh, đem làm bọn hắn phản ánh tới, đồng bạn đã triệt để tử vong. Loại kết quả này là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu quái vật, vậy mà lợi hại như vậy. Cùng tiến lên, cái kia cửu trọng thiên không gian thú hét lớn một tiếng, ba con không gian thú đồng thời hướng về Tô Nham phốc. Áp đi qua, thái cực đồ, thử xem uy lực của ngươi. Tô Nham bàn tay duỗi ra, dị thường màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ như lưu tinh lao ra, hóa thành sắc bén nhất lợi khí, hoành lấy tự cắt đi ra ngoài. Rầm rầm rầm ba tiếng nhẹ vang lên, thái cực đồ xẹt qua, ba đầu không gian thú nhao nhao bị chặn ngang chiến thành hai nửa. Bọn hắn gần kề chứng kiến hồng mang lóe lên, sau một khắc, nên cái gì cũng không biết rồi. Thái cực đồ uy lực khủng bố như vậy, đồng cấp cái khác tồn tại, đã không người có thể ngăn cản Tô Nham một kích. Sơ bộ lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, Tô Nham đã có được nguyên vũ cảnh thực lực. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, bốn khỏa kim hạch toàn bộ rơi vào trong tay, khóe miệng của hắn nhấc lên mỉm cười, phi thân hướng về cách đó không xa một tòa kim sơn bay đi. Nơi này phát sinh chiến đấu chấn động, tin tưởng rất nhanh muốn khiến cho mặt khác không gian thú chú ý. Không biết cái này kim thế giới bên trong có hay không cường hoành không gian thú vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Trước tìm một chỗ lợi dụng tại đây kim chi khí cùng trong tay kim hạch luyện tập bạch hổ cương kim quyết. Như vậy, ngũ hành tự viên mãn rồi. Tô Nham thầm nghĩ, hắn có thể lường trước. Chính mình bạch hổ cương kim quyết tuyệt đối là những này không gian thú khắc tinh, ngũ hành tâm pháp, đều là chọn dùng lẫn nhau khắc chế đến đối địch. Nhưng là Tô Nham ngũ hành, ngoại trừ ngũ hành ở giữa khắc chế bên ngoài, lớn nhất chỗ tốt tại có thể hấp thu đồng dạng thuộc tính ngũ hành chi khí đến tăng cường chính mình pháp quyết, thôn phệ hết thảy, uy lực không cách nào tưởng tượng. Tô Nham đi vào một tòa kim sơn phía dưới, dùng man lực đào ra một cái động lớn, trực tiếp lách mình tiến nhập trong đó, tu luyện bạch hổ cương kim quyết, không thể đã bị ngoại giới đã quấy rầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, bạch hổ cương kim quyết. Tô Nham mới vừa tiến vào kim sơn bên trong, hơn nữa lợi dụng nguyên lực khu động hòn đá phong bế cửa động, hán khí tức thu liễm, cũng không có lập tức tu luyện bạch hổ cương kim quyết. Đối với cái này phiến kim thế giới, hắn một chút cũng không biết. Đối với những cái kia không gian thù, hắn cũng là gần kề biết rõ toàn bộ vi kim thuộc tính mà thôi. Cũng không biết không gian thú có hay không hắn năng lực của hắn. Tại đây kim thế giới bên trong, đối với tu luyện bạch hổ cương kim quyết có rất lớn chỗ tốt. Cho nên, tại không có luyện thành bạch hổ cương kim quyết trước khi, hắn tạm thời không muốn cùng không gian thú phát sinh xung đột. Vừa mới phát sinh chiến đấu chấn động, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ có hắn không gian thú đi vào. Quả nhiên, sau một lát, lại là hơn 10 đạo cường hoành khí tức xuất hiện. Đội trưởng, quái vật kia như thế nào không thấy rồi, cũng dám giết chết người của chúng ta. Lá gan thật sự quá lớn, một cái ông ở bên trong ông khí thanh âm vang lên. Vừa rồi kim đao cuối cùng trước mắt lợi dụng còn sót lại kim chi khí đem quái vật kia bộ dạng truyền tống đã đến bộ lạc. Chúng ta không gian thú sinh ra đời thứ nhất, còn là lần đầu tiên có từ bên ngoài đến quái vật xông tới, tìm kiếm cho ta. Hắn nhất định chạy không xa. Sau khi nắm được trở về giao cho thủ lĩnh, nhìn xem quái vật kia đến cùng cái gì lai lịch. Cái kia được xưng là đội trưởng chính là không gian thú mở miệng nói ra. Còn lại không gian thú lên tiếng, bắt đầu phân tán ra đến thẩm tra Tô Nham hạ lạc, hạ xuống. Mẹ, lão tử ngược lại là trở thành quái vật rồi. Trong sơn động, Tô Nham một hồi im lặng. Bất quá nếu đứng tại không gian thú góc độ đến xem, chính mình thật đúng là một cái quái vật. Vừa rồi đội trưởng kia cũng nói, kim thế giới từ khi sinh ra đời không gian thú đến nay, còn chưa từng có xuất hiện qua vật khác loại. Tô Nham cả nhân loại này tu sĩ trong mắt bọn họ, quả nhiên là cùng quái vật không thể nghi ngờ. Tô Nham vững vàng tức, không có chút nào lộ ra ngoài, mặc dù có không gian thú đi tới nơi này kim sơn dò xét cũng nhìn không ra chút nào khác thường. Hơn nữa, những này không gian thú chỉ là dựa vào nhạy cảm giác lực. Bọn hắn không có thần thức, nhưng là cảm giác lực lại nhạy cảm, cũng phải có cái gì lại để cho cảm ứng mới được là... Tô Nham thu liễm khí tức về sau, không có chút nào sinh cơ, những này không chuẩn bị thần thức công năng không gian thú là tuyệt đối tìm không thấy chính mình đấy. Những cái kia không gian thú trọn vẹn bồi hồi nửa canh giờ, không có tìm kiếm được nửa điểm có quan hệ Tô Nham quái vật kia dấu hiệu, kết luận quái vật hướng về địa phương khác đi đến, lúc này mới tản mở đi ra. Tô Nham hiện tại tu vi, thần thức đã có thể bao trùm trăm dặm phạm vi, trong vòng trăm dặm hết thảy đều tại cảm giác của hắn bên trong. Tại xác định những cái kia không gian thú đã đi xa về sau, cũng là thở một hơi, hắn cũng không phải e ngại những này không gian thú. Hắn như ra tay, những này không gian thú chỉ có bị rất nhanh diệt sát phần, chỉ là hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Hắn đối với cái này kim thế giới một điểm không biết, hay vẫn là trước đem Bạch Hổ Cương Kim Quyết tu luyện thành công nói sau. Đội trưởng kia nói thủ lĩnh, xem ra cái này kim thế giới bên trong không chỉ một cái bộ lạc, vừa mới bị đánh nhập không gian loạn lưu bên trong đích không gian thú có lẽ cùng những này không phải một cái bộ lạc, bằng không cũng sẽ không biết đại chiến, còn có lưỡng năm thời gian, ta phải như thế nào từ nơi này kim thế giới trở lại Vũ Cực Đại Lục. Tô Nham lông mày ám nhăn, hắn tuy nhiên ra không gian loạn lưu, nhưng lại đã đến một cái khổng lồ dị độ không gian bên trong. Tại đây sinh tồn lấy cường đại không gian thú, muốn từ nơi này dị độ không gian đi ra ngoài, đồng dạng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Kim thế giới, bất luận cái gì đều là do kim chi khí tạo thành, kể cả tại đây đại sơn, bản chất cũng là kim thuộc tính. Tô Nham trong sơn động, hoàn toàn có thể cảm ngộ tại đây nồng đậm kim chi khí, lợi dụng kim chi khí áp bách đến tu luyện Bạch Hổ Cương Kim Quyết. Kim vượng được hòa, phương thành dụng cụ mãnh. Tô Nham trong óc hiện ra Bạch Hổ Cương Kim Quyết pháp quyết. Kim có thể sinh thủy, nước tiền nhiều chìm, cường kim được nước, phương áp chế hán phong. Kim có thể khắc mộc, mộc tiền nhiều thiếu, mộc nhược gặp kim, tất vi chém gãy. Kim lại thổ sinh, thổ tiền nhiều vùi, thổ có thể sinh kim, kim nhiều thổ biến. Đối với tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, Tô Nham tuyệt không lạ lẫm, đã có tu luyện chu tước xích hỏa quyết, huyền vũ thương thủy quyết, thanh long nhận mộc quyết, kỳ lân thánh thổ quyết kinh nghiệm, hiện tại tu luyện Bạch Hổ Cương Kim Quyết, đúng là một đường nhẹ nhõm. Theo Bạch Hổ Cương Kim Quyết khẩu quyết không ngừng bị Tô Nham ngâm sướng, tại sâu trong linh hồn, từng cái chữ to cũng là hóa thành nguyên một đám kim sắc chữ to không ngừng bay vút lên múa, xích kim sắc chữ to phối hợp cực lớn ngâm sướng thanh âm. Cùng lúc đó, kim chi khí không ngừng hướng về trong cơ thể hắn chen chúc mà đi, tựa hồ đã bị kim chi khí cảm ứng, trong đan điền hỏa liên, tiểu thụ, hoàng thổ, thủy chủ cũng đồng thời lắc lư, phân biệt tản mát ra hỏa chi khí, mộc chi khí, thổ chi khí, thủy chi khí, hướng về những cái kia kim sắc chữ to bao khỏa mà đi. Đối với cái này một loại tình huống, Tô Nham lại quen thuộc bất quá. Chỉ là dựa theo Bạch Hổ Cương Kim Quyết pháp quyết tiếp tục tu luyện, càng ngày càng nhiều kim chi khí theo trong kim sơn hướng về Tô Nham trong cơ thể quán thâu. Suốt đi qua ba cái canh giờ, tại Tô Nham sâu trong linh hồn, một mặt xích kim sắc khiên tròn hình thành, kim thuẫn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại tinh quang vạn thịnh, bất chủ ở sâu trong linh hồn nhảy lên. Tô Nham ý niệm khẽ động, kim thuẫn lập tức ly khai linh hồn, xuất hiện trong đan điền. Tại kim thuẫn tọa lạc trong đan điền một khắc này, vốn là bình tĩnh đan điền lập tức sôi trào. Ngũ hành viên mãn, hỏa liên, tiểu thụ, hoàng thổ, thủy trụ, kim thuẫn, năm loại ngũ hành chi vật lẫn nhau triệu hoán, vậy mà không ngừng trong đan điền xoay tròn. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại khí thể xoay quanh cùng một chỗ, hình thành một mảnh hỗn độn. Tại thời khắc này, Tô Nham toàn bộ đan điền giống như biến thành một cái quốc gia, thần dĩ vô cùng. Rốt cục tu luyện thành Bạch Hổ Cương Kim Quyết, ta cảm giác của ta chỉ nửa bước đã bước chân vào nguyên vũ cảnh cảnh giới, nhưng là không biết tại sao, ta lại dám cảm giác được tại ta tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm, tựa hồ sẽ có nhất định được chuyện xấu. Tô Nham thầm nghĩ, càng là khoảng cách nguyên vũ cảnh tiếp cận, hắn càng cảm giác mình tấn cấp chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là cụ thể sẽ phát sinh như thế nào chuyện xấu, hắn cũng không biết. Luyện hóa kim hạch, những này không gian thú kim hạch đối với ta mà nói, tuyệt đối đại bổ chi vật, tại Vũ Cực Đại Lục, muốn tìm đều tìm không thấy. Nếu như ta tại đây kim thế giới thị sát khát máu một phen, không biết hội đem của ta Bạch Hổ Cương Kim Quyết đạt tới một cái như thế nào độ cao. Tô Nham xuất ra năm khỏa ánh vàng rực rỡ kim hạch, đại hé miệng, trực tiếp toàn bộ nuốt xuống, có được Chu Tước Xích Hỏa Quyết cùng Bạch Hổ Cương Kim Quyết, hắn ít dùng đi lo lắng kim hạch bên trong còn sót lại tạp chất cùng không gian thú còn sót lại đích ý chí, hết thảy tất cả đều kinh bất chủ Chu Tước Xích Hỏa ấn luyện hóa, còn lại thuần chánh nhất kim chi khí cùng nguyên lực, chỉ cần cái kia chắc chắn dùng hạ phẩm linh khí đều chưa chắc có thể phá vỡ kim hạch tại tiến vào đến tô nham trong cơ thể về sau, lập tức đã bị hỏa liên phát ra liệt hỏa cho bao khỏa. Kim thuẫn càng là trực tiếp, ngay tiếp theo bản thể trực tiếp đem kim hạch cho thôn phệ. Kim thuẫn bản thân tự là những này kim thuộc tính thứ đồ vật khắc tinh, năm khỏa kim hạch, tại gặp được kim thuẫn về sau, không có chút nào lo lắng đã bị luyện hóa, lớn nhỏ cỡ nắm tay kim hạch. Hai canh giờ tự biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ. Theo luyện hóa kim hạch, trong đan điền kim thuẫn cũng là đang không ngừng lớn mạnh. Do nguyên lai lòng bài tay lớn nhỏ đã phát triển gấp đôi có thừa. Lại đi qua một canh giờ, tô nham rốt cục đem năm khỏa kim hạch toàn bộ luyện hóa. Bản thân khí tức cũng là càng thêm cường hoành, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới. Có thể như hắn như vậy trực tiếp thôn phệ yêu linh, chỉ sợ cũng không có mấy người. Quả thực quá tuyệt vời. Hiện tại Bạch Hổ Cương Kim Quyết uy lực không sai biệt lắm muốn cùng Chu Tước Xích Hỏa Quyết so sánh. Ta nhất định phải nhiều hơn thôn phệ loại này kim hạch, đem năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định. Chính là ta tấn cấp nguyên vũ cảnh thời điểm, ta cuối cùng một loại trực giác. Chỉ có ta tiến vào nguyên vũ cảnh mới có thể ly khai tại đây. Tô Nham con ngươi sinh huy. Hắn cho tới nay không có tu luyện Bạch Hổ Cương Kim Quyết cũng là bởi vì không có đụng phải một cái có kim thuộc tính tràn đầy địa phương. Hôm nay theo không gian loạn lưu tiến vào cái này kim thế giới, vừa vặn thành toàn hắn, tiến vào tại đây cũng chỉ có điều cả buổi thời gian, chẳng những đã luyện thành Bạch Hổ Cương Kim Quyết, còn cắn nuốt năm khỏa yêu linh, tiếp tục như vậy, không lâu về sau, Bạch Hổ Cương Kim Quyết sẽ trở thành ngũ hành thú hóa quyết bên trong uy lực một người cường đại nhất. Đột nhiên, Tô Nham vị trí kim sơn ầm ầm rung động, bất chủ lay động, Tô Nham thần thức khẽ động, tựu chứng kiến kim sơn bên ngoài, 10 cái không gian thú đang tại đối với cái này kim sơn đồng thời ra tay, sau một khắc, cái này kim sơn chỉ sợ muốn biến thành bột mịn. Bà mẹ nó, coi như là đã tìm được ta, cũng không cần mạnh như vậy a. Tô Nham xoát thoáng một phát đứng, một cước đạp bay cửa động hòn đá, trực tiếp vọt ra, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là mình ở luyện hóa kim hạch thời điểm sinh ra cự chấn động lớn, mới đưa những này không gian thú cho hấp dẫn tới. Tựu là Tô Nham mới vừa đi ra sơn động trong nháy mắt đó, cả tòa kim sơn ầm ầm sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Quái vật kia tại đâu đó, nhanh bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Trong đó một đầu không gian thú liếc chứng kiến theo trong kim sơn lao ra Tô Nham, vội vàng hét lớn. Hắn không gian thú nhanh chóng đem Tô Nham vây. Hô cái gì hô, ta không muốn chạy, lão tử muốn chạy, tự các ngươi cái này mấy cái ngu xuẩn có thể đuổi theo. Tô Nham phối hợp quát, đối với cái này hơn 10 đầu hùng hổ không gian thú chỉ trỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, cuồng phong bộ lạc chứng kiến Tô Nham không thèm quan tâm bộ dạng. Ngược lại là cái kia 10 cái không gian thú sửng sốt một chút, cái này tiểu quái vật không khỏi chảnh chứ có chút quá mức đi à nha, bị chính mình 10 cái vây quanh còn như vậy hoành, đây không phải muốn chết sao, là ngươi giết chết cuồng phong bộ lạc không gian thú. Một cái thực lực đạt tới cửu trọng thiên không gian thú đội trưởng đối với Tô Nham mở miệng hỏi. Cuồng phong bộ lạc, danh tự ngược lại là phong cách, là bọn hắn trước khi dễ ta. Ta mới không được đã hạ sát thủ, đúng rồi, tại đây ngoại trừ cuồng phong bộ lạc, còn có cái gì hắn bộ lạc của hắn. Tô Nham bày làm ra một bộ rất tùy ý bộ dạng, trước mắt những này không gian thú đều là linh vũ cảnh tồn tại, nhưng là Tô Nham lại một điểm không quan tâm, dùng hắn hiện tại tu vi, đưa tay tự diệt sát chi. Bất quá hắn ngược lại là thật không ngờ những này không gian thú vậy mà cũng có được bộ lạc ở giữa phân chia. Xem ra cái này kim thế giới cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại đây không gian thú từng cái đều linh trí cực cao, không kém gì chút nào ngoại giới yêu thú. Tùy ý xuất hiện đều là linh vũ cảnh, trong bộ lạc nhất định sẽ có nguyên vũ cảnh cường giả. Tô Nham nếu như đoán không lầm, tại đây kim thế giới bên trong, chỉ cần dựa vào kim chi khí sinh ra đời không gian thù, trực tiếp sẽ hình thành kim hạch, có linh vũ cảnh tu vi. Quả nhiên là bị hắn giết chết, đưa hắn cầm xuống, trở về giao cho thủ lĩnh. Trong đó một đầu không gian thú hét lớn một tiếng, kim sắc bàn tay trực tiếp đối với Tô Nham tự vỗ xuống. Không thể tưởng được các ngươi những này không gian thú như thế thị sát khát máu. Bất quá tự tính toán các ngươi không ra tay, ta cũng muốn giết các ngươi, luyện hóa các ngươi yêu linh. Tô Nham quát lạnh, trong tay xoát thoáng một phát xuất hiện một bả kim sắc trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân vàng ròng, tách ra đầm đặc sát lục chi khí, nhưng lại Tô Nham hoàn toàn lợi dụng kim chi khí ngưng tụ mà thành, đối với cái kia không gian thú trực tiếp tự chém xuống. Xoát, trường kiếm sắc bén, xẹt qua cái kia không gian thú cánh tay, trực tiếp chặt đứt, chỗ cụt tay, dị thường trơn nhẵn, biểu hiện trường kiếm sắc bén chỗ, những này không gian thú, không có huyết dịch, toàn thân tự là kim chi khí ngưng tụ thể. Tô Nham một kiếm chặt đứt cái kia không gian thú cánh tay, thân thể như thiểm điện nhảy lên, đi vào cùng cái kia không gian thú đồng dạng độ cao, trường kiếm lần nữa chém ra, cái kia không gian thú gần kề chứng kiến kim quang lóe lên, liền phản ánh cơ hội đã bị chém tới đầu to lớn. Nếu để cho Thiên Lệ chứng kiến Tô Nham một kiếm này, nhất định sẽ mắt lộ ra khiếp sợ giơ ngón tay cái lên. Của ta vô ảnh kiếm xuất kiếm vô ảnh, Tô Nham một kiếm này không thể so với chính mình chỗ thua kém. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, theo cái kia không gian thú trong cơ thể đem một khỏa kim sắc kim hạch bắt lại đi ra. Theo cái kia không gian thú ra tay đến bị Tô Nham chém giết thì ra là trong nháy mắt công phu. Cho tới giờ khắc này, hắn không gian thú mới kịp phản ứng. Còn lại không gian thú nhao nhao phát ra gào thét, nguyên một đám lấy ra kim sắc binh khí, hướng về Tô Nham tập sát mà đến. Kim chi lưỡi dao sắc bén, Tô Nham đứng thẳng không trung, trường kiếm trong tay biến mất, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, cả người kim quang vạn thịnh, theo hắn một tiếng hét to, vô số đạo kim mang theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, kim mang hóa thành thực chất tính kim chi lưỡi dao sắc bén, đem hư không đều cho xoắn động hỗn loạn. Lưỡi dao sắc bén hướng về những cái kia không gian thú xúc, không gian thú lập tức luống cuống tay chân, tế ra trong tay lưỡi dao sắc bén ngăn cản. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra, mặc dù không gian thú kiệt lực ngăn cản, như trước không cách nào đem sở hữu tất cả loạn nhận cho chống đỡ được. Cơ hồ trong nháy mắt, thì có 5-6 đầu không gian thú bị Tô Nham phát ra kim chi lưỡi dao sắc bén cho đánh trúng, đã bị thương tổn nghiêm trọng. Trong đó 3 đầu thực lực cường hoành không gian thú đã đạt đến linh vũ cảnh cửu trọng thiên, hùng hổ, đột phá kim chi lưỡi dao sắc bén, hướng về Tô Nham đánh tới. Bạch hổ cương kim thuẫn, Tô Nham lần nữa hét lớn, một mặt kim sắc khiên tròn ra tay trong tay, hướng về hắn một người trong không gian thú tựu nện tới. Đồng thời, kim thuẫn tản mát ra khí tức, đem mặt khác hai cái không gian thú cho bao phủ. Bị cái này đầm đặc kim chi khí cho bao phủ, 3 cái không gian thú lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt áp chế cảm giác, bị áp chế thực lực chân thật không cách nào phát huy ra đến, mà cái kia kim thuẫn bên trong tựa hồ mang theo mạnh mẽ hấp lực, muốn đem chính mình toàn thân kim chi khí đều cho hút đi, đến lớn mạnh bản thân. Cái kia 3 cái không gian thú lập tức hoảng hốt, tình huống như vậy chưa từng có xuất hiện qua. Bọn hắn cuồng phong bộ lạc cùng một cái khác lưỡi dao sắc bén bộ lạc quanh năm chinh chiến, cũng chưa từng có gặp phải qua loại này đủ để áp chế bản thân tu vi tình huống. Đáng tiếc, không tới phiên bọn hắn quá nhiều giật mình, kim thuẫn tự vô tình nện xuống dưới. Cái kia bị kim thuẫn công kích không gian thú ra sức chống cự, lại ở đâu ngăn cản ở, trực tiếp đã bị nện trở thành bột mịn. Bạch hổ cương kim quyết, mới lộ đường kiếm. Uy lực không thể so với Chu Tước Xích Hỏa Quyết chỗ thua kém, đối phó những này kim thuộc tính không gian thù. Bạch Hổ Cương Kim Quyết nếu so với mặt khác 4 thuộc tính pháp quyết muốn xịn dùng nhiều, nện chết một người không gian thù, mặt khác 2 cái không gian thú công kích cũng là đã đến phụ cận. Tô Nham một cái cổ tay chặt chém ra, lập tức, kim sắc đao mang hiện ra, đây là tinh thuần nhất kim chi lực cắt, đủ để thiết cắt thời gian vạn vật. Đao mang trong nháy mắt là đến đó không gian thú phụ cận. Không gian thú giơ tay lên trong binh khí ngăn cản, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản loại này kim đao thiết cắt. Không gian thú trong tay vốn không thể phá vỡ binh khí, tại gặp được kim đao bề bộn về sau, bị tồi cổ lạp hổ giống như chặt đứt cùng phá hủy. Tê kim đao chặt đứt không gian thú trong tay binh khí, uy thế không giảm, tiếp tục hướng về không gian thú thiết cắt mà đi. Cái kia không gian thú trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, cuống quýt tránh né, nhưng như cũ bị chặt đứt non nửa thân thể. Thê thảm kêu thảm thiết vừa mới phát ra, đã bị Tô Nham lại một cái cổ tay chặt cho chém giết, vung tay lên, lấy ra hắn kim hạch. Cùng lúc đó, kim thuẫn nện đem xuống, đem một cái khác không gian thú cho nện thành bột mịn. Tô Nham không ngừng lập lòe thân hình, tại trong thời gian ngắn ngủi liền đem ba cái đội trưởng cấp cái khác không gian thú cho tiêu diệt, hơn nữa lấy ra hắn kim hạch. Thấy thế, còn lại không gian thú nguyên một đám thất kinh, biết không phải là trước mắt quái vật kia đối thủ, nguyên một đám quay người bỏ chạy đi. Đồng thời, một cái không gian thú đại hé miệng, xông ra, nổi bật một cái kim sắc viên cầu. Cái này viên cầu lên tới giữa không trung bạo liệt ra đến, hình thành sáng chói hai cái chữ to, cuồng phong. Muốn đi, nhìn thấy những này không gian thú muốn chạy trốn, Tô Nham ở đâu chịu buông tha. Bạch hổ cương kim quyết còn không có có thi triển đủ. Hơn nữa, những này kim hạch đối với hắn mà nói, dị thường trọng yếu. Bởi vì Tô Nham lúc trước luyện hóa kim hạch thời điểm, phát hiện cái này kim hạch chẳng những cứng rắn vô cùng, kim thuộc tính cũng vô cùng tinh thuần, chẳng những có thể đủ bị chính mình thôn phệ luyện hóa, càng là luyện khí tốt nhất tài liệu. So kim thuộc tính tài liệu không biết mạnh bao nhiêu lần, Tô Nham đoán chừng, nếu như đạt được một cái nguyên vũ cảnh không gian thú kim hạch, chỉ cần tài liệu luyện khí cái này một phương diện giá trị muốn cao hơn thiên ngoại tinh kim, lại càng không nói kim hạch bản thân còn có yêu thú yêu linh đặc tính rồi. Tô Nham thái cực đồ về sau muốn tấn cấp, cần khổng lồ tài liệu, hắn tu luyện bạch hổ cương kim quyết, cũng là cần đại lượng loại này kim thuộc tính yêu linh, cho nên, những này con mồi, Tô Nham là sẽ không bỏ qua đấy. Vừa rồi cái kia không gian thú phát ra cái kia tín hiệu, rõ ràng cho thấy yêu cầu viện binh, bất quá Tô Nham cũng không quan tâm, tại viện quân đến trước khi đến, hắn có đầy đủ nắm chắc đem những này không gian thú toàn bộ giết chết. Xoát, thiểm điện bộ thi triển ra, ở trên hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, đi vào trong đó một đầu không gian thú phía trước, một quyền liền đem hắn đánh bại, đồng thời, kim thuẫn bị hắn chém ra, ở trên hư không đập vào xoay tròn. Không có bất kỳ một cái không gian thú có thể ngăn cản kim thuẫn một kích. Kim thuẫn dạo qua một vòng, ba cái không gian thú chết ở kim thuẫn phía dưới. Hơn nữa đem kim hạch cho dẫn theo đi ra.